Huyễn Thần, chương 117, Thế lực ban đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Thần tác giả, Vân Thiên Không. Chương 117, Thế lực ban đề. Truyện từ, dịch, Ban Tây Lua, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132. Nguồn, Tang Thua Viền, một câu nói đúng lúc thường mang lại rất nhiều tác dụng, rất nhiều thứ không thể nào tưởng tượng được. Câu nói cuối cùng của Lý Dật đã sinh ra hiệu quả, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi Lý Dật kết thúc, tất cả thôn dân không một ai dị nghi điều gì, không chỉ như thế, tất cả đám thôn dân tự động bắt đầu di chuyển hướng ra ngoài thôn. Những lều bạt tạm thời được dựng lên đầy bình nguyên bên ngoài Huyễn Thạch thôn. Cuối cùng, kế hoạch kiến thiết Huyễn Thạch thôn bước đầu đã thành công. Dưới sự trợ giúp cũng như tính toán của La Tạp, bọn họ đem cả thôn quy hoạch lại. Trên cơ bản cả thôn là hình vuông, phi thường có trật tự, ngay ngắn. Đầu tiên bọn họ phác họa ra bức tranh toàn cảnh của thôn, cùng với đó là trục đường chính đi vào thôn, cả Huyễn Thạch thôn đặt ra một cái quy tắc để thống nhất, sau đó. Trên trục đường chính, phân ra các đầu đơn vị nắm giữ, nhanh chóng phác họa ra vị trí nền móng của các ngôi nhà. Kế tiếp chính là công việc xây rừng, nhưng là chuyện này Lý Dật không có nhúng tay vào mà giao hoàn toàn cho La Tạp phụ trách. Cần phải trong thời gian ngắn nhất đem các kiến trúc cũ hủy đi để lấy mặt bằng. Hắn không hề muốn tiếp tục nhìn thấy các kiến trúc lộn xộn này nữa. Nhận nhiệm vụ khó khăn này, mặc dù biết rõ phi thường nặng nề nhưng là La Tạp hoàn toàn không có ý kiến gì. Lão chỉ hơi nhíu mày sau đó thống khoái gật đầu tỏ vẻ nhất định là sẽ đem hết toàn lực hoàn thành công việc mà Lý Dật giao cho. Sau đó, La Tạp mang theo tất cả những người trưởng thành từ 20 tuổi cho tới 50 tuổi bắt đầu tiến hành công cuộc phá hủy đầy gian nan vất vả. Trong lúc đó thì Mã Ly Áo phụ trách công việc di rời các thôn dân cùng với đó là mang theo các vật dụng cần thiết. Tất cả các khoản tiền bỏ ra đều là tiền của Lý Dật, mặc dù chỉ hơn 100 vạn nhưng là lương thực tích lũy trong thôn đủ dùng trong một năm. 100 vạn cũng đủ dùng để trùng kiến lại Huyễn Thạch thôn. Đương nhiên, bản thân Lý Dật cũng không có nhàn rỗi, thậm chí có thể nói hắn so với bất luận kẻ nào cũng đều bận rộn hơn nhiều. Hắn dẫn theo tất cả những thanh niên dưới 20 tuổi tập trung lại, tương lai của Huyễn Thạch thôn chính là lấy ra từ đây. Nhìn trước mặt 600 người đứng đông đúc chật chội, những người này tập trung lại đại đa số đều là từ nơi khác trở về. Một trong số đó chính là nhận được thông báo kết thúc hoạt động săn bắn trở về, cũng có một phần là những người sau khi tốt nghiệp học viện ma pháp miễn phí trở về. Bởi vì thôn quê ở thế giới này lúc nào cũng phải đối mặt với ma thú cường đại nên giống như trên địa cầu, các trường học được mở ra. Ở mỗi một thị trấn thành thị đều có một học viện ma pháp hoặc võ sĩ học viện được mở ra miễn phí. Ở đây bọn họ chỉ truyền thụ ma pháp cơ bản, muốn học cao cấp ma pháp thì phải đến những đại thành thị mới có. Với tình trạng kinh tế của Huyễn Thạch thôn bây giờ, không ai có thể cho những đứa nhỏ vào trong thành để đi học. Cho nên những đứa trẻ 12 tuổi sau khi học xong liền trở về nhà, chúng chỉ tinh thông những ma pháp sơ cấp cũng như những vũ kỹ sơ cấp mà thôi. Đối với vấn đề này mặc dù Lý Dật rất muốn giải quyết nhưng là rất rõ ràng, nếu chỉ là một hai người hắn có thể trợ giúp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá chính là những năm 600 người, hắn hoàn toàn bất lực. Nghiêm, ra lệnh một tiếng, 600 đứa trẻ dựa vào chiều cao đứng thành hàng ngũ. Nhìn những đứa trẻ chiều cao béo gầy không đồng nhất, nếu đây trở thành một đội quân thì đây chính là đội quân hỗn tạp nhất mà hắn từng chứng kiến. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Dật cao giọng nói, tốt lắm, hiện tại, tất cả những ai đã học ở ma pháp học viện đứng ra khỏi hàng, đứng ở bên tay trái của ta. Ai học vũ kỹ thì đứng ở bên tay phải của ta, bắt đầu đi nào. Làm theo lời Lý Dật, 5-600 hài tử nhanh nhất bắt đầu di chuyển. Một trận ồn ào nổi lên, rất nhanh sau một lúc ở hai phía cạnh hắn đã có một đống người. Nhưng là rất đối lập, tựa hồ học ma pháp rất nhiều, mà học vũ kỹ ít lại càng ít. Tỷ lệ rất là khoa trương, hai ma pháp mới có một vũ kỹ. Hơi nhíu mày, Lý Dật kiên nhẫn chỉ huy mọi người xếp hàng theo chiều cao. Một phen phiền toái trôi qua, rốt cuộc, tất cả mọi người đã đứng vào vị trí của mình, nhìn những hài tử với vẻ mặt hưng phấn đứng đó, hắn biết. Này hết thảy đối với bọn chúng chỉ là trò chơi mà thôi, bất quá rất nhanh Lý Dật sẽ là cho bọn chúng tỉnh ngộ. Nguồn, đầu tiên quay đầu nhìn lại hướng 200 người của tổ vũ kỹ, Lý Dật thản nhiên nói. Làm một người võ sĩ, lực lượng vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất hiện tại. Các ngươi lập tức đi giúp cha mẹ các ngươi đi hủy nhà cửa, nếu ta biết các ngươi lười biếng đừng trách ta đối với kẻ dưới vô tình. Vâng, tinh thần rạng rỡ, một tiếng tuân lệnh thật to vang lên, 200 tiểu tử vóc người tráng kiện lũ lượt hướng trong thôn rời đi. Đối với bọn họ, phá hoại nhà cửa tựa hồ rất có sức hấp dẫn. nhìn thấy đồng bạn của mình đều được phái đi làm việc, những thành viên của tổ ma pháp không khỏi lộ ra các vẻ mặt hâm mộ có, vui vẻ có. Nhưng là rất hiển nhiên, tinh thần bọn họ không đặt ở trên người Lý Dật. Đều đứng vững cho ta. Chấm, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời. Sau khi mọi người ổn định, nhanh chóng đứng vững ở vị trí của mình, lạnh lùng nhìn bọn họ, Lý Dật nói. Kế tiếp, chúng ta tiến hành một bài kiểm tra đơn giản. Vừa nói chuyện, Lý Dật vừa chỉ vào khối yếm ma thạch đặt ở giữa sân, thản nhiên nói. Hiện tại từ người thứ nhất bắt đầu, từng người một sử dụng sở trường ma pháp của bản thân đánh lên khối yếm ma thạch kia cho ta. Chấm, dưới sự chỉ dẫn của hắn, rất nhanh, một nữ hài từ thấp bé đi ra tay cầm một pháp trượng màu đỏ. Hơi nhắm mắt lại thì thào niệm mấy câu, pháp trượng dương lên, tay nắm chặt từ pháp trượng một tiểu hỏa cầu gào thét bắn ra ngoài. Phác, một tiếng trầm đục vang lên, yếm ma thạch hoàn toàn hấp thu một kích này. Hoa lửa bắn không có bắn tung tóe, độ phá hoại của ma pháp này thật sự quá thấp, đến cả đốn củi nhóm lửa cũng không thể dùng được. Lắc đầu thất vọng, Lý Dật tiếp tục ra lệnh cho các thành viên khác tiếp tục lên công kích bằng ma pháp, mỗi người liên tục công kích 3 lần, mà hắn thì cầm giấy bút liên tục ghi chép lại. Suốt một ngày, hắn rốt cuộc cũng kết thúc đợt thi kiểm tra, thật sự làm cho hắn thất vọng chính là đạt được yêu cầu hắn đề ra chưa tới 50 người. Thật sự là quá ít, cho dù lấy hết cũng không có hy vọng, không một ai có thể đủ năng lực. Bất quá suy nghĩ một chút, miễn phí dạy cho ngươi, như nào đem ngươi dạy trở thành lợi hại chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho hắn cảm thấy có chút ý tứ chính là trong 50 người mà hắn tuyển ra, dĩ nhiên có đến 9 phần là nữ hài tử. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ học tập ma pháp nữ vẫn là chiếm đa số. Trong lòng có chút do dự, hắn không khỏi nổi lên một suy nghĩ đặc biệt. Nếu nam đã ít như vậy, rất hiển nhiên bọn họ sẽ không được thoải mái, cùng tổ với bọn họ các nữ hài tử cũng sẽ không thoải mái. Đã có quyết định, một phen sàng lọc lại, rốt cuộc. Cuối cùng đứng ở trước mặt hắn chỉ còn lại 40 người. Địa thủy, hỏa, phong mỗi hệ 10 người. Bọn họ chính là thân vệ của Lý Dật sau này, phân biệt thành thân vệ Thanh Long đội, thân vệ Bạch Hồ đội, thân vệ Chu Thức đội, thân vệ Huyền Vũ đội. Đây chỉ là tên của mỗi hệ, phải biết rằng bọn họ không thể một mình xuất hiện. Bọn họ phải xuất hiện cùng lúc trước mặt mọi người, với danh nghĩa là thánh vệ. Những nữ hài tử mà hắn tuyển ra đều có độ tuổi từ 10 đến 12 tuổi, vừa mới tốt nghiệp học viện ma pháp miễn phí trở về. Các nàng tương lai vẫn còn có thể phát triển được, về phần những người khác không phải quá lớn hoặc chính là quá nhỏ, nhất là những người 16, 17, thậm chí là gần 20 tuổi, tiền đồ ma pháp của bọn đã hết rồi. Bọn họ cũng giống như Lý Dật đều đã trải qua thời kỳ quý giá nhất để phát triển. Phải biết rằng, thôn dân bình thường mặc dù bọn họ biết ma pháp nhưng là ai mỗi ngày đều bỏ thời gian để rèn luyện ma pháp đây. Bất quá, Lý Dật cũng không muốn lãng phí tài nguyên, đem bọn họ biên chế thành một tập đoàn. Đoàn hào là ảo thạch quân đoàn, đồng thời, huyễn thạch quân đoàn phía dưới chia làm huyễn thạch pháp sư đoàn, thành viên gồm 400 người cùng với võ sĩ đoàn, thành viên là 200 người. Mỗi ngày đều phải tập hợp huấn luyện, đây chính là thế lực nòng cốt ban đầu của huyễn thạch. Cách chương.